Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Viễn vừa mới may mắn vì giữ được nghiệt căn. Thánh thượng đã đập tan niềm vui của hắn bằng tin tức muốn hắn vận chuyển lương thực đến biên cương. Tiết Viễn tiếp chỉ, trên đường từ cung về phủ, hắn đã nhớ tới rất nhiều thứ ở biên quan. Nhớ đến gió cát, rồi sau đó lại nghĩ tới Cố Nguyên Bạch. Chuyến đi biên quan này, chính là để giải quyết nạn châu châu và điều quân. Không phải Tiết Viễn chỉ tới đưa lương thực xong là có thể trở về. Hơn nữa hắn cũng không cam lòng mà trở về. Hắn muốn làm chút chuyện, để cho những lệ khí và sát ý đè nặng trong lòng tiêu tan đi. Du mục ở biên quan vô cùng kiêu ngạo. Tình trạng thê thảm của bá tánh, những uất ức trong quân đội, hắn phải hả giận xong mới trở về được. Hắn cũng muốn để Cố Nguyên Bạch thấy, nói cho Cố Nguyên Bạch biết Tiết Viễn hắn có năng lực thế nào. Hắn phải uy hiếp mấy tên đạo trích kia, nói cho bọn họ biết không ai có thể so sánh với Tiết Viễn. Bắc Cương, hắn không thể không đi, nhưng chuyến đi này ít nhất cũng đến 4-5 tháng. Đến lúc trở về có lẽ đã sang năm mới rồi. Sinh nhật của Cố Nguyên Bạch cũng bỏ lỡ. Nhớ sao? Đương nhiên là nhớ. Nhớ cũng thật sự nhớ. Đi cũng thật sự muốn đi. Một đường này, Tiết Viễn cân nhắc thật lâu. Cân nhắc nên làm thế nào thì mới có thể khiến Thánh Thượng nhớ kỹ hắn. Trong 4-5 tháng nhân tài đông đảo xuất hiện không ngừng mà nhớ kỹ hắn. Hắn nghĩ cả một đường đến tận lúc về phủ, lại thấy Tiết phu nhân y phục trơn tề vừa từ bên ngoài trở về. Tiết Viễn nhướng mày lên, thuận miệng hỏi, đi đâu về? Tiết phu nhân lặng lẽ cứng đờ, đi nói chuyện với các phu nhân ở phủ khác. Tiết Viễn tùy ý gật gật đầu, đột nhiên dừng bước chân lại, nghiêng người hỏi, nương, nếu ta nhìn trúng một người, hồn qua. Sờ qua, mà hắn vẫn không chịu đồng ý, vậy phải làm sao đây? Hồn qua, sờ qua, hai câu nói này đập thẳng lên đầu Tiết phu nhân. Một hồi lâu sau Tiết Viễn vẫn không nhận được lời đáp lại. Hắn quay đầu nhìn thử, thì thấy Tiết phu nhân đang cầm khăn tay chấm chấm khóe mắt. Nước mắt đã thấm ướt một nửa khăn. Tiết Viễn nhẹ giọng, tật xấu. Cũng không hỏi thêm nữa mà tự mình về phòng. Lương thảo nhanh chóng bị điều động lên. Trang xe vận chuyển ở một khối. Công bộ cùng binh bộ động tác gắt gao đuổi kịp. Quân đội hành quân khi sở muốn máy móc. Trang bị chờ các loại quân nhu. Bọn họ một bên chuẩn bị. Một bên yêu cầu biết trải qua mau mà tinh vi tính toán đến ra tới cụ thể số liệu. Xu mật viện vội vàng điều binh cùng an bài hành quân công việc. Chính sự đường ngược lại muốn so su mật viện càng vội. Bọn họ tính các loại chướng mục. Sự phát đột nhiên, không thể trì hoãn. Bọn họ chỉ có thể ngày ngày đêm đêm dừng lại mặt khác công việc. Toàn bộ dùng để tính toán sở cần quân nhu số lượng. Cố Nguyên Bạch cùng chư vị đại thần Lâm Triều trao đổi. Hạ Lâm Triều vẫn cứ trao đổi. Có khi tuyên chính điện trung ánh nến điểm đến đêm khuya. Trong điện vẫn cứ có không ngừng nghị sự tiếng động. Cứ như vậy, ở bận rộn bên trong, đại lượng lương thảo cùng binh lính dần dần tụ tập lên. Cụ thể mà kín đáo hành quân phương án, đã trải qua không ngừng lật đổ cùng đề nghị hoàn thiện lên. Rốt cuộc, đã đến giờ Tiết Xa đi trước Bắc Cương trước một ngày. Tiết Xa dâu ria xồm xoàm mà từ Tiết Phủ mang đến hai thất thành niên lang. Đưa đến Cố Nguyên Bạch trước mặt, này hai thất lang lông tóc nồng đậm, tứ chi mạnh mẽ mà mãnh tráng. Chúng nó bị Tiết Xa túm ở trong tay, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm trong điện mọi người. Các cung nữ sắc mặt tái nhợt, không khỏi lui về phía sau vài bước. Cố Nguyên Bạch chăm vội bên trong rút ra đầu, liếc đến này hai thất hung mãnh lang đó là kinh ngạc. Lúc trước không phải lấy tới hai chỉ sói con. Này như thế nào lại tặng hai thất lang tới? Lúc trước kia hai chỉ tiểu. Không được, Tiết Xa thanh âm phát ách. Này hai chỉ mới có thể che chở thánh thượng. Cố Nguyên Bạch nghe vậy một đốn. Dừng lại bút, che chở ta. Chấm, Tiết Xa nặng nề lên tiếng. Đôi tay đột nhiên buông ra. Cung hầu nhóm phát ra kêu sợ hãi. Lại thấy kia hai chỉ lang bước chân từ từ. Đi tới Cố Nguyên áo bào trắng chân bên người người. Liền nằm ở thánh thượng bên cạnh trên mặt đất. Cố Nguyên Bạch tâm bị hắn đột nhiên buông tay kia một chút cấp làm cho nhanh hơn thẳng nhảy. Lúc này banh thân thể, cúi đầu nhìn bên người hai chỉ lang, Tiết Đường Xa, Thuần Phục, chúng nó cắn ai cũng sẽ không cắn thánh thượng, chờ ta không còn nữa. Chúng nó che chở ngươi, ta cũng có thể đi được an tâm. Cố Nguyên xem thường ra nhảy dựng, không nhúc nhích, ngươi đi an tâm. Hợp lại chậm cấm quân ở ngươi trong mắt đều là giấy. Không giống nhau, Tiết Xa chỉ Điền Phúc Sinh. Lời ít mà ý nhiều nói. Điền Tổng Quản đi cấp thánh thượng đảo một ly trà. Điền Phúc Sinh hai chân run như cầy sấy. Miễn cưỡng cười. Này, Tiết Đại Nhân, này không hảo đi. Tiết Xa lại nói. Mau đi. Điền Phúc Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua thánh thượng. Cố Nguyên Bạch sớm tại biết này hai chỉ lang ngoan ngoãn bất động khi liền thả lỏng xuống dưới. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi. Đối với Điền Phúc Sinh gật gật đầu. Lang không phải cầu. Cố Nguyên Bạch rất chờ mong này hai chỉ lang bị Tiết Xa thuần thành cái dạng gì. Có thể làm ra cái gì hộ chủ sự. Điền Phúc Sinh vẻ mặt đau khổ bưng một ly trà đi lên trước. Chén trà đều bị run cái không ngừng. Hắn tới gần Cố Nguyên Bạch năm bước xa thời điểm, quỳ rạp trên mặt đất híp mắt hai chỉ lang liền trợn mắt nhìn hắn một cái. Thú mắt sâu kín, Điền Phúc Sinh ly trung thủy mãnh đến nhoáng lên, lo lắng đề phòng mà đến gần. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà ở hai chỉ lang nhìn chăm chú trung tướng trả phóng tới thánh thượng trước mặt trên bàn. Tiết Xa gợi lên một mặt cười. Lại là một cái thị vệ rút đao tới gần. Thị vệ còn không có tới gần, hai thất lang đã đứng lên. Lông tóc dựng thẳng lên, răng nhọn trung thấp ô run nuốt. Hai mắt gắt gao chăm chú vào thị vệ trên người. Tùy thời đều phải khởi xướng công kích mãnh nhào lên đi bộ dáng. Cố Nguyên Bạch lặng im một hồi. Trong lòng dường như được đến một cái đủ dã món đồ chơi mới giống nhau hưng phấn. Trên mặt vẫn là chấn định. Chúng nó nếu là cắn sai người đâu. Chúng nó không ăn thịt người. Tiết Đường Xa. Thánh thượng mỗi ngày cho chúng nó uy no rồi thịt tươi. Chúng nó liền cắn không chết người. Mà nếu là thật cắn sai rồi người. Dám đối với thánh thượng cầm đao tới gần người. Cũng là nên. Tiết Xa dừng một chút. Chúng nó xem như thông minh. Biết nên cắn này đó. Không nên cắn này đó. Này vẫn là không sai được. Chỉ cần thánh thượng một lóng tay. Nhà băng rồi. Chúng nó cũng đến cấp thần sông lên đi. Cố Nguyên Bạch cúi người. Thử tính mà đi chạm vào hai đầu lang đầu sói. Chậm gì gì nói. Biết đến hiểu được ngươi nói chính là lang. Không biết còn tưởng rằng ngươi nói chính là cầu. Tiết Xa muộn thanh cười. Chật vật suy sút hồ cha lúc này cũng đổi tuấn mỹ lên. Cái gì lang gặp được thánh thượng, đều đến biến thành nghe lời cầu. Hắn câu này nói đến thật sự là thấp. Cố Nguyên Bạch không có nghe thấy. Hắn tâm thần bị này hai gia uy phong hiên ngang lang cấp câu đi rồi. Cái gì cầu, thần chỉ là nói. Thánh thượng yên tâm đem chúng nó đương cầu dùng đi. Tiết Xa hơi hơi mỉm cười. Nhà băng rồi, thần trong phủ còn nhiều đến là lang, hoặc nhiều hoặc ít đến bị thần đều cấp giáo huấn ngoan. Này hai thất ném, thánh thượng trực tiếp đi thần trong phủ lại chọn cái chính là. Nếu là chúng nó đều hộ không được thánh thượng, hắn trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kia chờ thần trở về, liền thỉnh thánh thượng ăn một nồi lang canh thịt. Nằm ở Cố Nguyên Bạch bên người hai thất lang giống như hiểu được Tiết Xa nói. Thế nhưng cả người run lên, kẹp chặt cái đuôi đứng lên, tiến đến Cố Nguyên tay không phía dưới. Nức nở kêu chủ động cấp Cố Nguyên Bạch vuốt trên người Mao. Cố Nguyên Bạch cười cười. Thuận thuận Mao. Cũng không tình cực kỳ. Hảo. Chẫm còn không có ăn qua lang thịt đâu. Hai chỉ lang nức nở thanh lớn hơn nữa. Tiết Xa hướng tới Điền Phúc Sinh hỏi. Điền Tổng Quản. Không biết ta lúc trước đưa với thánh thượng kia hai chỉ tiểu sói con. Hiện giờ như thế nào? Điền Phúc Sinh hiện tại nghe được hắn nói chuyện liền có chút phạm sợ. Thành thành thật thật nói. Tiết đại nhân đưa kia hai chỉ sói con. Đang ở bách thú viên trung dưỡng đâu. Còn có kia chỉ cáo lông đỏ. Điền Phúc Sinh. Cùng tồn tại bách thú viên trung. Đều bị ném rơi xuống hôi. Tiết Xa thở dài một hơi. Kia hai chỉ sói con dính người. Ta nếu là không còn nữa. Thánh thượng nhớ rõ nhiều đi xem. Cố Nguyên Bạch thu hồi tay. Từ cung hầu trong tay tiếp nhận khăn tay sát một sát. Nếu dính người, còn biết chỉ có thể dính chẫm sao. Hầu hạ chúng nó thái giám cung nữ lại không xem như người. Không giống nhau, Tiết Xa thuần này đó lang thời điểm. Cầm Cố Nguyên Bạch đồ vật làm chúng nó nhất nhất ngửi qua. Nói chính là, đây là các ngươi một cái khác chủ tử hương vị. Các ngươi mẫu thân chính là cái này hương vị. Đã hiểu sao, nhưng lời này không thể nói. Một không cẩn thận phải bị sói con nhóm mẫu thân cấp thiết xuống dưới con cháu căn. Tiết Xa sườn nghiêng đầu. Thánh thượng nói chính là, lúc trước thánh thượng nói coi trọng thần mã. Thần cũng đem nó mang lại đây. Kia mã kêu Liệt Phong. Thánh thượng hiện tại liền nhưng phái người đem nó dắt đến chuồng ngựa bên trong. Người, Cố Nguyên Bạch, chẫm xác thật nhìn chúng kia con ngựa. Nhưng sự có thong thả và cấp bách. Tiết Khanh hiện giờ chính yêu cầu một con hảo trước ngựa hướng Bắc Cương. Chính ngươi lưu lại đi. Cũng đỡ phải chẫm thưởng cho ngươi. Lại là lang, lại là mã. Cố Nguyên Bạch luôn có một loại Tiết Xa là rời đi phía trước muốn đem tất cả đồ vật để lại cho hắn cảm giác. Thánh thượng lời này rơi xuống. Tiết Xa cũng không tranh đoạt. Hắn cười nói thanh hảo. Lẳng lặng nhìn thánh thượng năm ngón tay ở lang thất lông tóc thượng xẹt qua. Thánh thượng thích màu xám lông tóc. Không sao cả thích không thích. Cố Nguyên Bạch tùy ý nói. Vuốt thoải mái là được. Hắn nói xong lời này, lại đột nhiên nhớ tới Tiết Xa tràn đầy mao. Sắc mặt hơi đổi, thủ hạ đầu sói chỉ một thoáng liền sờ không nổi nữa. Trước đó vài ngày bận rộn, vội đến độ dường như quên mất chuyện gì. Lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, quên mất giống như đúng là lúc trước muốn chặt đứt Tiết Xa vận mệnh sự. Thật không hổ là thiên chi kiêu tử, văn trung vai chính. Cố Nguyên Bạch muốn cho nhân gia đoạn từ tuyệt tôn. Đều trùng hợp như vậy đụng phải 800 dặm cấp báo. Ngày mai chính là viễn trinh. Cố Nguyên Bạch không chút để ý mà nghĩ nghĩ. Hôm nay cắt, ngày mai còn có thể lên ngựa sao? Thánh thượng, một lát sau, Tiết Xa lại đã mở miệng. Thần phía trước nói muốn Ngọc Ban chỉ cho phép sau tức phụ nhi. Kia lời nói là thuận miệng nói bậy. Hiến cho thánh thượng đồ vật đó chính là thánh thượng. Nào có cái gì muốn hay không trở về này vừa nói. Cố Nguyên Bạch sờ lên trên tay ngọc ban chỉ. Xoay chuyển, giọng mũi nặng nề. Ân, Tiết Xa ôn hòa cười. Thần muốn hỏi vừa hỏi. Thần lúc trước cái kia ban thưởng. Hiện giờ còn làm không tính. Cố Nguyên Bạch đem ngọc ban chỉ xoay cái qua lại. Giữ lời, thánh thượng long ân. Tiết đường xa, thần muốn ở đi phía trước, tắm gội một phen thánh thượng phúc trạch, thần muốn ngâm một chút, ngài nước tắm, Tiết Xa từ trong hoàng cung ra tới sau, không ngừng phao thánh thượng nước tắm, còn trang một túi nước thủy rời đi, Cố Nguyên nhà trắng điện bên trong nước suối đúng giờ đổi tân đúng giờ rửa sạch. Nhưng Tiết Xa biết, thánh thượng sáng nay thượng mới tẩy qua thân mình. Cùng Tiết Xa nói chuyện khi chỉ cần dựa gần chút là có thể ngửi được thủy lộ mùi hương. Cố Nguyên Bạch là cái giữ lời nói quân tử. Mặc dù Tiết Xa cái này thỉnh cầu có chút không hợp quy củ. Hắn cũng gật đầu đồng ý. Tiếp Xa vỗ vỗ phình phình túi nước, tâm tình sung sướng, chính hắn trên người cũng lây dính thượng một ít cung đình bên trong mùi hương. Hỗn loạn thập phần mỏng manh dược hương hơi thở. Cái này mùi hương cùng thánh thượng trên người mùi hương thập phần tương tự. Tiết Xa ngâm nước nóng thời điểm, liền dường như có loại Cố Nguyên Bạch liền ở chính mình bên người cảm giác. Như là bọn họ hai người trần truồng, thân mật mà chạm vào ở cùng nhau. Bởi vậy phao xong canh sau, Tiết Xa đứng ở bên cạnh ao bình tĩnh một hồi lâu, mới có thể từ này tươi đẹp ảo tưởng bên trong rút ra thần. Chờ hắn đi rồi, hoàng cung bên trong, Điền Phúc Sinh âm thầm cùng thị vệ trưởng đáp lời. Nhìn một cái Tiết đại nhân, tiểu lang đại lang tặng hai lần. Ta coi thượng liếc mắt một cái chính là sợ. Hắn như thế nào sẽ không sợ đâu. Thị vệ trưởng cảnh giác phi thường. Hắn nhìn chằm chằm kia hai thất đặc bị thánh thượng cho phép ghé vào bên cạnh bàn lang. Trả lời, Tiết đại nhân tâm huyết đại. Thích này đó cũng chẳng có gì lạ. Điền Phúc Sinh thở dài. Tiết đại nhân tính nết như thế làm cho người ta sợ hãi. Làm ta nhìn liếc mắt một cái cũng trong lòng e ngại. Người như vậy đối với thánh thượng cố tình liền không phải như vậy. Thánh thượng uy nghiêm sâu nặng. Nhưng ngươi xem hắn lại còn có lá gan đi phao thánh thượng nước suối. Có thể thấy được người này a thật là ngàn có thể sửa vạn năng sửa. Nhưng là sắc tâm không thể sửa. Thị vệ trưởng không tán đồng. Như thế nào xem như sắc tâm. Tiết đại nhân không phải chỉ nghĩ tắm gội thánh thượng phúc trạch. Lấy này tới tìm kiếm trong lòng an ủi sao. Điền Phúc Sinh một đốn. Quay đầu nhìn hắn một cái. Lúc này mới nhớ tới thị vệ trưởng còn chưa từng biết lúc trước Tiết Xa cùng thánh thượng cho thấy tâm ý những lời này đó. Hắn cả người run lên. Mồ hôi lạnh từ thái dương toát ra. Liên thanh sửa miệng. Đúng là như thế. Tiểu nhân nói sai lời nói. Trương đại nhân chớ nên thật sự. Tiểu nhân này miệng lại là hồ ngôn loạn ngữ. Không thể tin. Thị vệ trưởng thở dài một hơi. Ôn hòa nói. Điền tổng quản. Lần sau trăm triệu không thể như thế tùy ý vừa nói. Điền Phúc Sinh hủy diệt hãn. Đúng vậy. Màn đêm buông xuống, Cố Nguyên Bạch đi vào giấc ngủ thời điểm, kia hai chỉ lang cũng ghé vào nội điện phía trước nghỉ ngơi. Cung hầu nhóm trong lòng run sợ mà từ trong điện rời khỏi khi. Đều so tầm thường khi phóng nhẹ thanh âm, nhưng Cố Nguyên Bạch đêm nay, lại so với ngày thường ngủ đến càng muốn trầm chút, chờ ngày thứ hai thiên sáng ngời, liền tới rồi Tiết Xa xuất chinh Bắc Cương kia một ngày. Cố Nguyên Bạch đái đủ loại quan lại cấp các vị binh lính tiễn đưa. Hắn biểu tình nghiêm nghị. Mặt mày chi gian tất cả đều là ủy lấy trọng trách giao phó. Tiết Khanh, mang theo binh lính cùng lương thảo bình yên vô sự tới rồi biên quan. Lại bình yên vô sự trở về. Tiết Xa đã là một thân ngân bạch khôi giáp. Trầm trọng giáp thân tròng lên trên người hắn. Bị cao lớn thân hình căng đến uy vũ phi thường. Hắn hành lễ sau thẳng đứng lên. Hơi hơi cúi đầu. Chăm chú nhìn Cố Nguyên Bạch hai mắt. Cao cao thúc khởi tóc dài ở hắn sau lưng buông xuống. Hắn đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Bởi vậy mi giác đuôi mắt chi gian. Túc sát cùng mũi nhọn ẩn ẩn. Mặt trời chói chang đánh hạ. Hàn quang sắc bén. Quyết chí tiến lên. Hai người đối diện một hồi, Tiết Xa đột nhiên vén lên áo choàng, sạch sẽ lưu loát quỳ gối trên mặt đất. Cố Nguyên Bạch không ngờ tới hắn sẽ hành như thế đại lễ. Khom người muốn nâng dậy hắn, Tiết Xa lại ở hắn khom lưng thời điểm, chợt thẳng thắn thân, một ngụm thân ở Cố Nguyên Bạch trên mặt. Lần này mau đến giống như ảo giác, ai cũng không nhìn thấy. Cố Nguyên Bạch dìu hắn động tác dừng lại. Ta từ biệt 4 năm tháng. Ngươi không thể quên ta. Chấm, Tiết Xa thấp giọng, nhiệt khí vọt tới Cố Nguyên Bạch trên mặt. Chờ ta trở lại, ở ta trở về phía trước. Đừng làm cho những người khác chạm vào ngươi một chút. Vô luận là một ngón tay vẫn là một sợi tóc. Hảo sao, Áp lực hơn 2 tháng. Học hơn 2 tháng quy củ. Tiết Xa biết như vậy không chiếm được Cố Nguyên Trắng. Bởi vì Cố Nguyên Bạch sẽ không thích thượng một cái nghe lời cầu. Cố Nguyên Bạch lại không có bạo nộ. Hắn hơi hơi mỉm cười. Ôn nhu nói. Không tốt, không quan hệ. Tiết Xa cười. Có lang che chở ngươi. Ai dám chạm vào ngươi. Chạm vào ngươi chính là nào căn ngón tay. Liền sẽ bị thần lang cắn rớt nào căn ngón tay. Chờ thần từ Bắc Cương trở về. Xem ai trên tay thiếu ngón tay. Thần lại chính mình để đao tới cửa tìm việc. Nói xong, hắn đầu rũ xuống. Có nề nếp, ba quỳ chín lại. Đại lễ xong, hắn đứng dậy. Sạch sẽ lưu loát mà xoay người lên ngựa. Áo choàng sậu dương, quần áo thanh thanh rung động. Khởi hành, muôn vàn binh mã cùng lương thảo thành uốn lượn hàng dài. Lương thảo bị tầng tầng bảo hộ ở bên trong. Trừ bỏ Tiết Xa, còn có triều đình tìm ra hơn 10 vị trị châu chấu có lý nhân tài. Trừ cái này ra, còn có thượng trăm xe phòng dược liệu. Đại phu đi theo mấy trăm người. Đúng là vì phòng ngừa nạn châu chấu lúc sau khả năng phát sinh bệnh tật. Này đó binh lính mỗi một cái đều khổng võ hữu lực. Thân hình cao lớn, bọn họ mỗi một đốn đều ăn đủ cơm cùng muối. Lúc này trang bị đầy đủ hết. Đã lấy đến khởi đại đao cùng tấm chắn. Cũng căng đến khởi trầm trọng giáp y, mà ngựa càng là mỡ béo cường tráng. Kỵ binh thượng thân. Ngửa đầu đó là một tiếng gào giống. Giống ra tới đó là ngày thường ăn đủ tươi ngon mã lương thanh âm. Đội ngũ như vậy, không lý nào không bắt được thắng lợi. Cố Nguyên Bạch đứng, nhìn đội binh mã thật dài đang dần khuất xa. Người bên cạnh vì một màn này mà nhiệt huyết sôi trào. Hô hấp bắt đầu thô nặng. Hắn lấy khăn tay ra thong thả lau sườn mặt. Trong lòng thầm nghĩ. Hãy lấy thắng lợi về cho ta. Một trận đại thắng, ngân lượng để nuôi quân nước chảy hoa trôi ra ngoài. Hãy dùng chúng để đổi lấy một trận thắng lớn. Để đám dân du mục kia biết hiện tại binh lính Đại Hằng đã biến thành cái dạng gì rồi. Để cho bọn chúng biết Hoàng đế Đại Hằng đã biến thành bộ dạng gì rồi. Mà cái bộ dạng này của Hoàng đế và binh lính. Có đủ để khiến bọn chúng phải nức nở khen ngợi một cách ngoan ngoãn hay không? Cố Nguyên Bạch rất là chờ mong. Cách chương.